Nhưng tại sao lại đụng phải hắn chứ, đủ rồi. Ngay lúc này, một tiếng nói lạnh băng nghiêm nghị vang lên, giống như băng lạnh tạo thành, làm cho đáy lòng mọi người đều tuôn trào hơi lạnh, bái kiến Thiên Ấn trưởng lão. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, đây là đại nhân vật chân chính ở Thái Hư Tông, Thiên Ấn trưởng lão một trong bốn vị chân quân chín động. Tuy rằng Thái Hư Tông nổi danh với đại đạo không gian, nhưng Thiên Ấn trưởng lão lại tu đường khác, tu đường chính là đại đạo thủy. Mấy đời trước hắn đã đạt đến chín động, hiện tại đại đạo hệ thủy cũng đã đi ra ít nhất 70 bước, rất có khả năng ở kiếp này, hoặc là kiếp sau sẽ nhảy vào hỗn độn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ấn trưởng lão là chấp pháp trưởng lão, quản lý pháp quy toàn bộ Thái Hư tinh vực, là người thiết diện vô tư, đúng là người gặp người sợ. Đương nhiên, thân phận vị đại nhân vật này quá cao, người bình thường muốn gặp cũng không thấy được hắn. Không ngờ lần này lại kinh động cả Thiên Ấn trưởng lão, thật là chuyện hiếm thấy. Thiên Ấn trưởng lão đầy tóc bạc, dáng người cao to, mặc áo bào tím, sắc mặt nghiêm cứng, vừa nhìn là người nghiêm túc cứng nhắc. Hắn liếc Chu Hằng, hỏi, thiếu niên long tộc, vì sao đến Thái Hư tinh vực ta? Chu Hằng vươn một ngón tay lên, nói, đầu tiên phải nói rõ ràng một điều. Ta là trưởng bối của ngươi, từ thiếu niên này, không thích hợp cho ngươi gọi ta. Lại nữa, tiểu tử này thật đúng là không sợ chết, ngay cả Thiên Ấn trưởng lão cũng dám. Đùa giỡn, chết không đổi tính mà. Cách chương.